Vô thượng sát thần, chương 2579, người rất có dũng khí. Gocchuyenaudio.com.cit, Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía cái kia hỏa hồng bào thanh niên. Lộ ra một tia vẻ quái dị, ngươi vừa mới nói cái gì, có gan ngươi vứt bỏ kiếm trong tay, bằng kiếm chiến đấu tính bản lãnh gì, ngươi thật muốn có gan. Cùng ta nhục thân một trận chiến, hỏa hồng bào thanh niên không phục nói, ta có hay không gan, không tất muốn ngươi đến chứng minh, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, kia chính là không có gan rồi, hỏa hồng bào thanh niên cười lạnh một tiếng, Tiêu Phàm giết bọn họ đại hoang đế vực một người, chàng tử này tự nhiên muốn tìm trở về, dù là giết chết bất tử Tiêu Phàm, trào phúng một cái hắn cũng không tệ. Ngươi xác định muốn cùng ta nhục thân một trận chiến. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem hỏa hồng bào thanh niên nói. Kiếm hồng trần, không muốn cùng bọn họ nhục thân chiến đấu. Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Mở miệng lại là cái kia váy xanh nữ tử Lý Thanh Trúc. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Lý Thanh Trúc một cái. Hắn không nghĩ đến. Cái này chưa bao giờ có gặp nhau Lý Thanh Trúc vậy mà sẽ cùng bản thân nói chuyện. Đại hoang đế vực đám người nghe vậy, tức khắc cười lạnh, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ ngạo nhiên. Một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Hỏa hồng bào thanh niên càng là ngạo nghễ nói. Tiểu tử, không sợ nói cho ngươi. Ta đại hoang đế vực, am hiểu nhất liền là nhục thân. Ngươi muốn không có gan một trận chiến. Cũng không mất mặt, ngươi xác định muốn cùng ta nhục thân một trận chiến. Tiêu Phàm vẫn là trước đó câu nói kia. Xác định, hỏa hồng bào thanh niên không chút do dự gật gật đầu. Trong lòng lại bổ sung một câu. Qua một lúc ta nhất định khiến ngươi biết rõ. Cái gì mới gọi là vô địch nhục thân. Tất nhiên như thế, vậy liền cùng các ngươi chơi đùa. Tiêu Phàm hí ngực cười một tiếng. Thu hồi trong tay tu la kiếm. Cùng các ngươi chơi đùa, đoàn người nghe vậy, khóe miệng nhỏ bé rút, bất quá rất nhanh liền biến thành vẻ khinh miệt. Kiếm hồng trần, đại hoang đế vực cực kỳ am hiểu luyện thể chi pháp. Rất nhiều người đều có thể chất đặc thù, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng chỉ bằng vào nhục thân, chưa chắc là bọn họ đối thủ. Lý Thanh Trúc cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tạ ngươi hảo ý. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Lý Thanh Trúc một cái. Quay người hướng về hỏa hồng bào thanh niên đi đến. Lý Thanh Trúc nhìn thấy. Trong lòng càng thêm lo lắng. Truyền âm nói, ngươi người này làm sao lại không nghe lời đây? Nếu như không phải xem ở Diệp Khuynh Thành phân thượng, ta mới lười nhắc nhở ngươi. Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Trúc nói. Ngươi biết Diệp Khuynh Thành. Câu nói này, Tiêu Phàm lại không phải truyền âm. Trước đó quân công bảng phía trên Diệp Khuynh Thành, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Chỉ là hắn tưởng rằng một người khác, nhưng là hiện tại nhìn đến, có vẻ như cũng không phải hắn suy nghĩ như vậy. Quân công bảng phía trên Diệp Khuynh Thành hẳn là chiến hồn đại lục Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành xác thực không có gạt ta, ngươi là hắn bằng hữu. Lý Thanh Trúc gật đầu nói. Đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng dị sắc. Bằng hữu sao, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Bọn họ xác thực coi là bằng hữu. Đã từng chỉ ít sóng vai tác chiến qua. Kiếm hồng trần đúng không? Ngươi vẫn là có dám hay không chiến. Nếu là không dám, ngươi rời đi là được. Hỏa hồng bào thanh niên khích tướng nói. Sợ Tiêu Phàm không dám cùng hắn một trận chiến. Tạ ngươi hảo ý. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Lý Thanh Trúc một cái. Sau đó ánh mắt chuyển hướng hỏa hồng bào thanh niên. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, tiểu tử, ngươi có gan. Hỏa hồng bào thanh niên nhe răng cười nói. Thoại âm rơi xuống, tựa như mãnh hổ xuống núi. Ở nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh. Sau đó phẫn nộ một quyền đánh phía Tiêu Phàm lồng ngực. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Uy thế ngập trời, cẩn thận, Lý Thanh Trúc trắng nõn sắc mặt biến trắng bệch lên, Tiêu Phàm lại là đứng ở đó không nhúc nhích, ngược lại lộ ra một tia hí ngược, nói, ngươi rất có dũng khí, Thiên Hoang Quyền, Hỏa Hồng Bào thanh niên thét dài một tiếng. Trưởng cương khí thế bạo tăng. Một cỗ đại hoang vu khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra. Một cái sơn nhạc lớn nhỏ nắm đấm hướng về Tiêu Phàm giận oanh mà đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở nguyên địa bất động mảy may. Hỏa Hồng Bào thanh niên trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung. Tựa như cũng đã nhìn thấy Tiêu Phàm bị hắn một quyền oanh bạo tràng diện. Mắt thấy Hỏa Hồng Bào thanh niên một quyền sắp oanh đến Tiêu Phàm trên người thời khắc. Tiêu Phàm rốt cục động, hắn thể nội vô tận huyết mạch khuấy động, quanh thân hiện ra một tầng nhàn nhạt kim quang. Bang, một đạo kim loại kịch liệt đụng vào thanh âm vang lên. Lại là Hỏa Hồng Bào thanh niên một quyền trùng điệp nện ở Tiêu Phàm lồng ngực. Hư không phồng lên lấy cường hoành khí lãng. Làm sao sẽ, Hỏa Hồng Bào thanh niên kêu sợ hãi một tiếng. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Một bộ gặp quỷ sống bộ dáng. Đại hoang đế vực những người khác cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Mặc cho Hỏa Hồng Bào thanh niên một quyền đập ở trên người hắn. Nếu như lúc này, đoàn người còn không biết, Tiêu Phàm nhục thân cũng đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Vậy liền hoàn toàn là kẻ ngu, hảo cường hãn nhục thân lực lượng, Lý Thanh Trúc cũng là kinh ngạc không thôi, hoàn toàn quên vừa mới lo lắng. Đây chính là ngươi đại hoang đế vực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, lại tựa như một bàn tay. Hung hăng quất vào đại hoang đế vực tu sĩ trên mặt. Vừa mới bọn họ còn tự cho là đúng. Cho rằng đại hoang đế vực nhục thân có bao nhiêu không tầm thường. Nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Ở trước mặt Tiêu Phàm. Là cỡ nào buồn cười. Cho dù Tiêu Phàm đứng ở đó nhường Hỏa Hồng Bào thanh niên đánh. Cũng dung chuyển không được mảy may. Không nói bọn họ, liền là Tiêu Phàm bản thân, cũng làm bản thân nhục thân cảm thấy đáng sợ. Nếu như Hỏa Hồng Bào thanh niên biết rõ, Tiêu Phàm nhục thân thế nhưng là có thể tay không xé pháp bảo. Đoán chừng liền sẽ không khiêu chiến Tiêu Phàm, không có khả năng, nhất định là giả. Hỏa Hồng Bào thanh niên đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư. Cuồn cuộn thần lực tràn vào hắn nắm đấm phía trên. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, mặc cho hắn nắm đấm như thế nào công kích, hiện tại tới phiên ta, đột nhiên, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hắn thể nội bỗng phát ra một tiếng long ngâm, vang vọng hư không, đồng thời, trên người hắn khí tức tăng vọt, trực tiếp chấn khai Hỏa Hồng Bào thanh niên, Hỏa Hồng Bào thanh niên chỉ cảm giác khí huyết một trận bốc lên. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Một quyền hung hăng đập tới. Hỏa Hồng Bào thanh niên chỉ nhìn thấy một cái nắm đấm ở chính mình trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản cơ hội. Liền cảm giác cái kia nắm đấm đập vào bản thân lồng ngực bên trên. Ầm một tiếng nổ vang. Hỏa Hồng Bào thanh niên còn không kịp cảm thụ thống khổ. Thân thể liền bỗng nhiên nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời ở hư không tràn ngập. Tê, đám người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lý Thanh Trúc, Hướng Nam Thiên bốn người cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến, Tiêu Phàm nhục thân như thế đáng sợ. Một quyền oanh bạo một cái đại hoang đế vực tuyệt thế thể tu. Chỉ ít, bọn họ là không thể nào làm được. Nhưng Tiêu Phàm làm được. Giờ khắc này, Tiêu Phàm ở mấy người trong lòng thân hình vô hạn cất cao. Lại năm người dám khinh thường mảy may. Cách chương.